Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 258, Giao phong. Chính phủ thế giới, Gorosei hội tụ một đường. Chính thông qua một cái độc lập màn hình quan sát Dressrosa chi chiến. Hiển nhiên, cho dù địa vị cao như Gorosei, Rốt chờ nhiều vị siêu cấp cường giả đại quyết chiến, cũng đủ để gây nên chú ý. Jinbi, hắn mặc kệ đảo ngư nhân sao? Có hắn tại, chỉ sợ sẽ có biến số. Để hải quân viện trợ đi. Dressrosa cách G5 chi bộ cũng không xa. Cũng liền 2 giờ hành trình. Momosagi không thể đi. Akainu cùng Aokiji không ở. Làm Kizaru xuất lĩnh 3 chiếc cỡ lớn quân hạm tiến về. Tội danh liền dùng chủ động tập kích Dressrosa đến định. Hiện nay Dressrosa, tại toàn thế giới nhân dân trong mắt, tràn ngập nhiệt tình cùng sục sôi, là một cái phát triển cực nhanh, xây dựng hoàn mỹ hải tặc chi quốc, cơ hồ được cho là thất vũ hải bề ngoài. Rốt chủ động xâm lấn dạng này hòa bình quốc gia, đủ để cho hải quân xuất kích. Đương nhiên chủ yếu nhất, hay là bởi vì đây là Gorosei hạ đạt chỉ lệnh, hải quân không có khả năng cự tuyệt. Làm Kizaru tiếp vào cái mệnh lệnh này, hèn mọn gương mặt bên trên lập tức lộ ra khổ tướng. Một trận thở dài thở ngắn, nhưng cũng chỉ có thể mang theo bộ hạ xuất phát. Hắn thật sự không muốn đi đối mặt Rốt tên kia. So sánh Rốt, Kizaru thà rằng đi tứ hoàng lãnh địa đi dạo. Rốt loại này khắc chế nhân vật của mình, thực sự quá phiền toái. Mà lúc này Dressrosa, chúng ta song phương quân lực, giống như kém có chút xa đâu. Phu phu phu phu, đứng ở phần đông hung hãn nhân vật trước người. Đồ Flamingo tà dị cười một tiếng, mở ra hai tay nói ra. Don Quixote gia tộc cường giả rất nhiều. Những người này mặc dù không cách nào nhúng tay Rốt đám người chiến trường, nhưng có thể đối với Robin bọn người tạo thành uy hiếp. Nếu là quyết chiến đến hậu kỳ, đám người trạng thái tinh thần, thể năng trạng thái trên phạm vi lớn trượt, chưa hẳn không thể làm đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Hơn nữa, người Trảm Long Kiếm Hào chủ động xâm lấn cái này yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc, hải quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đồ Flamingo cười đắc ý, đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn cùng Carlos, cùng Gorosei trao đổi qua. Nếu là chiến trường ngoài ý muốn nổi lên, hải quân nhất định sẽ phái ra viện quân. Tối thiểu một cái đại tướng. Các người chỉ có thời gian 2 tiếng A. Đến lúc đó hải quân tới. Đối thủ của các ngươi coi như không phải ta. Đồ Flamingo ngữ khí nghiền ngẫm. 2 giờ, chưa nói nơi đây còn có Carlos. Chính là không có, hắn cũng có đầy đủ tự tin chịu đựng. Cái gọi là đối mặt đỉnh phong nhân vật sức đánh một trận, cũng không phải nói đùa. 2 giờ, đủ. Rốt ngữ khí bình tĩnh như trước, không vội không khô. Trước khi tới đây, đám người đã sớm đem các phương diện chi tiết đều lý đến nhất thanh nhị sở. Mặc dù Rốt tình báo của mình cơ cấu vẫn không có thể bao trùm thế giới mới, nhưng thông qua quân cách mạng tình báo con đường, Rốt đám người đã nắm giữ thế giới mới mỗi loại thế lực lớn động tĩnh. Nắm đúng bất luận cái gì có khả năng viện trợ Đô Flamingo tồn tại. Hải quân lực lượng đương nhiên cũng tại liệt. 2 giờ giải quyết ta. Vẫn rất cuồng vọng, nghe được Rốt lời nói, Đô Flamingo nụ cười trên mặt cuối cùng hóa thành một vòng lạnh lẽo cùng sát cơ. Chỉ thấy hắn 5 ngón tay xẹt qua hư không, bỗng nhiên hướng về Rốt vạch một cái. 5 màu tuyến, khanh, phen tầm ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa lấp lóe, vắt ngang hư không. Đồ Flamingo vung vẩy mà ra sợi tơ, trong nháy mắt liền bị cắt đứt, tan thành mây khói. Thấy thế, Đồ Flamingo vẻ mặt thoáng trầm xuống, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn sợi tơ cũng không phải phổ thông sợi tơ, mặc dù vừa vặn chỉ là thăm dò, bám vào Haki Busosoku cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để nhẹ nhõm cắt đứt sắt thép. Quả nhiên có chút thực lực. Doflamingo hít sâu một hơi, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, vô số sợi tơ hội tụ, hóa thành một đạo kinh khủng rào roi, hướng về Rốt quét ngang mà tới. Siêu kích rào roi, đối với cái này, Rốt chỉ là nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Suy, một đạo thuần túy kiếm khí màu trắng bạc phá không mà ra, xé rách hết thảy, phong duệ chi khí dập dờn hư không, trực tiếp đem rào roi mạnh mẽ chặt đứt. Trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, cùng nhiều vị đại kiếm hào giao thủ, Rốt kiếm thuật cơ hồ đi đến kiếm hào cực hạn, khoảng cách đại kiếm hào bất quá nửa bước xa. Chung kết hết thảy, huy hoàng bởi vậy bắt đầu. Rốt ánh mắt nhìn chằm chằm Doflamingo, còn chưa dứt lời dưới, cả người thân ảnh lóe lên, hướng về Doflamingo phóng đi. Carlos muốn liên thủ Doflamingo, lại bị một bên đã sớm chuẩn bị Jinbi ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Jinbi bày ra ngư nhân karate tư thế, ngữ khí trầm ổn nói ra. Carlos hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Hai người các ngươi đi qua hỗ trợ. Mặt khác hai cái CP không thành viên không rên một tiếng. Bạo phát Zoro hướng Doflamingo bên kia chạy đi. Hai người này đều là thuần thể thuật cường giả, thực lực mạnh mẽ, gần so với lúc đầu thứ 9 phân đội đội trưởng Hector hơi yếu một bậc. Đủ để tham dự Rốt cùng Doflamingo chiến đấu. Jinbi muốn ngăn trở, lại cảm giác được một tràng tiếng xe gió đánh tới. Thần sắc hắn khẽ biến, không thể không từ bỏ nhiều ngăn lại mấy người ý nghĩ. Lách mình tránh đi, cương châm, nhìn xem bị cắm thành cái sàng mặt đất. Jinbi con người co rụt lại, không nghĩ tới đối diện vậy mà có thể cách không điều khiển cương châm xuyên thứ. Phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Jinbi dần dần yên lòng, bởi vì Carlos cường độ công kích cũng không cao. Cương châm chỉ có thể khó khăn lắm đâm rách hắn Haki Busosoku. Sau đó liền sẽ bị bền bỉ ngư nhân thể chất bảo vệ tốt. Ngay sau đó bị Jinbi vận dụng chấn kình dung ra đi. Đáng chết, Carlos hai tròng mắt tĩnh mịch, càng phát ra đen, đây là hắn trên phạm vi lớn thôi động năng lực đưa đến. Carlos năng lực là một loại tương đối dầu cù là năng lực. Cùng niệm lực gần, lực công kích, đương nhiên, cái này chỉ là cùng cái khác đại tướng cấp độ nhân vật so sánh. Như là bình thường đại hải tặc, chỉ cần Haki Busosoku hơi yếu, tuyệt đối sẽ bị loại này siêu cao nhanh cương châm buộc thành cái sàng. Có thể Jinbi không đồng dạng, hắn là đảo ngư nhân mạnh nhất ngư nhân, thuần thể thuật cường giả. Haki Busosoku đăng phong tạo cực, gần với hải quân đại tướng, phối hợp ngư nhân cái kia mạnh hơn nhân loại thể chất. Liền Akainu công kích đều có thể ngăn cản, càng đừng đề cập yếu tại Akainu Carlos. Cùng lúc đó, Robin, Lo cùng với khác ngư nhân cán bộ cũng nhao nhao xuất thủ. Robin hai tay khoanh, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số cánh tay, đem Don Quixote gia tộc gần trăm tạp binh miểu sát. Ngay sau đó, Lo mở ra room, trong nháy mắt hoán đổi vị trí, chuyên chọn không có Haki Busosoku, hoặc là Busosoku yếu đuối người giết. Ốp ốp Nomi năng lực qua bá đạo, không có Busosoku, cơ hồ chạm vào tức tử, trong nháy mắt mà thôi, gãy chi tàn cánh tay Mạn Thiên Phi Vũ, máu chảy một chỗ, tử vong bác sĩ ngoại khoa, danh phù kỳ thực. Lo thở hổn hển một hơi, căn bản không biết mình giết nhiều ít người, hắn hai mắt đỏ như máu, lại giết trở về, hôm nay, giết thống khoái. Ngư nhân các cán bộ ngược lại là tương đối tỉnh táo, tạo thành trận liệt, không ngừng rào sát địch nhân, máu bắn tung tóe, cuồng vọng. Thấy thế, Lao G, T, Piker bọn người nhao nhao xuất thủ. Những cán bộ khác cũng đều tuôn hướng Robin bọn người. Mắt thấy là phải thông qua tuyệt đối nhân số ưu thế đem Robin bọn người đánh tan. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một đạo to như thùng nước lôi đình cột sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, không khí đều bị xuyên thủng. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi trụ chỗ rơi chỗ, tất cả mọi người bị nổ bay ra ngoài. Cuồng bạo lôi đình tản mát ra ngoài, trong chốc lát tử thương vô số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.